Vừa mới bước vào trong, những đồng nghiệp vốn đang vây xung quanh một người mẫu ở trung ương đại sảnh liền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt ủ mày trao, toàn là nụ cười. Lúc mà Hoa Kỳ nhìn thấy Trình Thiên Kiều thì liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở nụ cười rạng rỡ, thanh âm giòn tan mà nói: "Tôi nói mà, tình cảm của chị Ngọc và anh rể tốt như vậy, Uyển Uyển cũng đã 4 tuổi rồi, làm gì mà dễ dàng hủy bỏ hôn ước như vậy hả? Nhìn kìa, không phải là đến cùng với nhau đó sao? Mấy cái tên phóng viên đó cũng thật là đáng ghét mà." Các đồng nghiệp khác xung quanh nhịn không được mà nhỏ giọng hùa theo: "Đúng vậy đó, hôm nay lúc nhìn thấy tin tức thì dọa chết luôn tôi, cũng may là không phải là thật. Chị Ngọc và anh rể xứng đôi như vậy, sao mà có thể để cho người ta nhân cơ hội được, đúng không? Anh rể của chúng ta đích thân hộ tống tới mà, còn mặc đồng phục nữa, xoay ca chết đi được." Phòng làm việc của Cảnh Thiên Ngọc không có nhiều người, chỉ đơn giản là vài người thôi, hoàn cảnh làm việc tương đối là đơn giản một chút, lại cộng thêm đa số đều là các cô gái trẻ, cũng không có nhiều việc phải làm, cho nên rất vui vẻ hòa đồng với nhau, nói chuyện cũng cởi mở hơn rất nhiều. Đột nhiên điện thoại trong phòng làm việc của Cảnh Thiên Ngọc vang lên. Hoa Kỳ ở gần nhất nên lập tức đi theo nghe máy, mở cửa ra nói lớn với người trong điện thoại: "Tôi nói cho anh nghe nha, anh rốt cuộc là ai vậy? Đừng tưởng nhìn thấy mấy cái tin tức không có căn cứ ở bên ngoài là nghĩ mình có cơ hội nha. Tôi nói cho anh biết, tình cảm của chị Ngọc và anh rể Ngọc của chúng tôi là vô cùng tốt, không có phần của anh đâu." Nói xong thì hung hăng cúp điện thoại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận hậm hực, đôi mắt mở to mà vừa qua đây thì lẩm bẩm: "Người này có bệnh sao? Giả dạng cái gì mà không được? Mắc gì phải nói mình là bạn trai của chị Ngọc chứ? Bây giờ có ai mà không biết chị Ngọc và anh rể muốn gạt người ta phải nghe ngóng cho đàng hoàng chứ? Còn nói mình là cảnh sát hình sự quốc tế." Một lời nói, Trình Thiên Kiều biểu hiện vô cùng vui, nụ cười dịu dàng đặc trưng ở nơi khóe môi đó càng trở nên nhu hòa hơn nữa. Còn có Cảnh Thiên Ngọc thì khẽ nhíu mày. Nghe Hoa Kỳ nói như vậy, người gọi đến chắc hẳn là Trương Thế Anh rồi. Đi vào trong văn phòng, Cảnh Thiên Ngọc định gọi điện thoại cho Trương Thế Anh, nhưng mà khách hàng cũng đã gọi điện thoại đến rồi. Cảnh Thiên Ngọc bất đắc dĩ chỉ đành bỏ việc này lại rồi đi xử lý chuyện công trước. Trình Thiên Kiều yên lặng mà ở trong văn phòng của cô, cởi áo khoác của mình ra mà đứng ở đằng sau cô nhìn cô làm việc. Tiểu Hoa Kỳ sau khi mà pha cho anh một ly cà phê xong thì cũng lập tức đi làm việc, cả văn phòng lúc này trở nên nhốn nháo. Trình Thiên Kiều cứ đứng ở đằng sau cô, nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô sau khi cởi bỏ áo khoác màu xanh lá cây đậm ra, nhìn ánh trời chiều vào mùa đông soi rọi ở trên gương mặt của cô, rát lên một màu vàng dịu dàng. Nhìn cái bộ dạng cô nghiêm túc chuyên chú với sự nghiệp của chính mình, nhìn chiếc nhẫn đính hôn sáng rực rỡ trên ngón tay bàn tay trái kia, khóe miệng của anh lặng lẽ mà nhếch lên một độ cong. Cà phê ở trong tay đã nguội rồi, nhưng mà mỹ vị vào giờ phút này đây không thể nào mà đẹp hơn được nữa. 6:50 tối, khách hàng đến lấy đồ của mình, sự nhốn nháo này mới coi như là kết thúc. Cảnh Thiên Ngọc đứng thẳng người, cổ và thắt lưng đều đau nhức vì phải khom xuống làm việc trong một khoảng thời gian dài. Còn chưa kịp hồi thần lại thì người đàn ông ở phía sau đã tiến lên phía trước, đặt vào tay cô một ly sữa bò mới vừa pha xong, bàn tay to lớn ấm nóng vô cùng tự nhiên mà đặt lên cổ cô nắn nắn từng hồi, mà cái cơ thể cao lớn dài thừa thượt đó cũng dứt khoát dựa trên chiếc bàn làm việc, kéo lấy phần lớn thân thể thanh tú của cô dựa vào mình, làm dịu đi sự đau đớn ở trên eo. Động tác thành thục mà tự nhiên, thân mật mà ám muội. Đám tiểu nha đầu ở trong phòng làm việc vội vàng che miệng lại, cười trộm rồi quay người đi ra ngoài, có chút giấu đầu hở đuôi mà đóng cánh cửa kính trong suốt lại, nấp ở vị trí của mình mà quang minh chính đại nhìn trộm. Ai nói chị Ngọc và anh rể của bọn họ giải trừ hôn ước chứ? Bộ dạng này là đang muốn hủy hôn ước hay sao? Trong mắt của bọn họ, 5 năm nay chính là minh chứng tốt nhất. Nếu như song phương thật sự không có tình cảm gì, ai lại có thể nhẫn nại với một cuộc hôn nhân không tình yêu chứ? Cơ thể của Cảnh Thiên Ngọc vì động tác của Trình Thiên Kiều mà có hơi cứng đờ, nhưng mà người đàn ông ở phía sau giống như là không cảm nhận được vậy, cứ làm chuyện mà mình muốn làm, chuyên tâm tỉ mỉ nắn nắn vai cho cô, nhẹ nhàng nói: "Lát nữa về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng có lung tung nữa." Lời nói quan tâm này thốt ra khỏi miệng trông tự nhiên biết bao. Cảnh Thiên Ngọc mím mím môi không nói gì, dứt khoát thả lỏng mình mà hưởng thụ sự phục vụ của anh. Nhưng mà ánh mắt bất tri bất giác lại rơi trên tấm cửa sổ bằng kính ở phía đối diện. Bầu trời mùa đông tối nhanh, Lúc này trong phòng làm việc đã mở đèn, thân ảnh cao lớn của anh hoàn toàn bị phản chiếu trong tấm kính mà không chút che giấu nào, thậm chí còn có cả cô. Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của mình nép trong vòng tay anh, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên có chút cảm giác muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà rốt cuộc, cô đã không phải là một tiểu cô nương 20 mấy tuổi nữa rồi. Ánh mắt tham lam mà nhìn Trình Thiên Kiều trên tấm kính, anh nghiêm túc như thế, tỉ mỉ xoa bóp cho cô như thế. Dung mạo anh tuấn mà ôn nhu, trong đôi con ngươi lúc nào cũng có mang theo một vũng nước hồ, là điều khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất. Đột nhiên đôi mắt bị cái gì đó lóe qua, Cảnh Thiên Ngọc híp mắt lại, nghiêm túc nhìn qua đó, thì nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn ở trên tay anh mà chưa tháo xuống. Trong nháy mắt, cô đột nhiên cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ có thể thuận theo đôi tay đang xoa bóp cho mình từng tấc một, mãi cho đến khi ánh mắt của cô với anh chạm vào nhau trong gương. Nóng hực mà tràn ngập tình ý. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Cảnh Thiên Ngọc nhanh hơn bình thường. Cứ bất động vậy mà nhìn anh ta. Động tác ở dưới tay của Trình Thiên Kiều vẫn là không dừng lại. Trước khi cô nhìn anh qua gương, anh đã nhìn cô rồi, sau đó lại nhìn cô đang nhìn đến ngây người. Đừng nói là trong lòng anh ta có bao nhiêu vui vẻ. Cũng không có thèm để ý đến cô, giành lấy địa bàn của mình. Ánh mắt dứt khoát nhìn lỗ tai nhỏ nhắn tinh tế của cô, chiếc cổ và cả góc nghiêng ở trên mặt nữa. Ngọc ngọc của anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, thì anh đã biết cô đẹp đến mức kinh người. Nhưng mà cô lại không biết chuyện này. Nếu không phải cô xuất thân ở nhà họ Cảnh, nếu như không phải từ ngay lúc còn nhỏ, cả thế giới này đều biết, ở trong lòng của cô chỉ có một mình Trình Thiên Kiều. Nếu không phải ở bên cạnh của cô còn có một người anh trai tên là Cảnh Liêm Bình, một người em trai tên là Cảnh Liêm Uy luôn bảo vệ cho cô, gần như là anh không dám tưởng tượng bên cạnh cô có bao nhiêu A, B, C, D khác. Nghĩ lại liền cảm thấy không thoải mái. Vừa nghĩ đến ở trong lòng của cô chỉ có mình, Trình Thiên Kiều nhịn không được mà cong khóe môi. Từ trước đến giờ chưa có một giây nào khiến cho anh cảm thấy may mắn giống như bây giờ. Mình là người duy nhất ở trong lòng của cô. Trước khi mà Cảnh Thiên Ngọc cảm thấy ngượng ngùng, Trình Thiên Kiều thu hồi ánh mắt của mình trước. Bàn tay xoa bóp cổ chậm rãi, chạm vào vòng eo thon thả của cô, nhẹ nhàng ôm lại, đầu đặt lên bờ vai của cô. Tham lam người hương thơm thuộc về cô, nhẹ giọng nói, Ngọc Ngọc, chúng ta đừng gây chuyện với nhau nữa, hãy sống tốt với nhau, nha. Cảnh Thiên Ngọc cứ nhìn Trình Thiên Kiều ôm cô từ phía sau lưng, giống như là có một bảo vật hiếm thấy, dùng lời nói nhỏ nhẹ để mà nói chuyện. Trong nháy mắt của cô ẩm ướt, cổ họng cũng không nhìn được mà có chút nghẹn ngào. Anh mãi mãi không biết tại sao cô lại gây chuyện. Chỉ là gây chuyện lần này, có lẽ thật sự đã phải dùng đoạn tình cảm này để mà trả giá. Cảnh Thiên Ngọc đưa tay ra, đẩy Trình Thiên Kiều đang ôm mình ra, quay đầu lại nhìn anh. Trình Thiên Kiều vinh viễn cũng đọc không thể hiểu được, nói từng câu từng chữ. Trình Thiên Kiều, nếu như chúng ta còn có thể là bạn bè với nhau, vậy thì em đồng ý làm bạn bè với anh. Dù sao như thế này, đối với Uyển Uyển cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà nếu như anh không đồng ý làm bạn bè, lại luôn làm ra cái loại chuyện này, chuyện dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm, vậy thì em nghĩ chúng ta vẫn là nên đừng gặp mặt nhau thì tốt hơn. Một câu nói này khiến cho sắc mặt của Trình Thiên Kiều đen sì, nụ cười trên mặt cũng biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Không ngờ là anh nắm được trọng điểm, xấu hổ như vậy. Cái gì gọi là chuyện khiến cho người khác dễ hiểu lầm? Anh tiến gần hơn một chút. Trình Thiên Kiều lại đột nhiên bị Cảnh Thiên Ngọc đẩy mình ra ngoài nên tức giận, nhíu mày hỏi. Khiến cho người khác hiểu lầm, khiến ai hiểu lầm? Là Trương Thế Anh à? Từ lúc đầu, trong lòng của Cảnh Thiên Ngọc vẫn là không tự chủ mà ôm mong đợi và khẩn trương. Thế nhưng mà lời nói tiếp theo lại khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi. Lúc này cô thậm chí cũng không phát hiện toàn thân trên dưới của Trình Thiên Kiều nồng nặc mùi ghen. Trình Thiên Kiều thừa nhận anh ta ghen rồi, con mẹ nó. Từ buổi sáng ngày hôm nay, tất cả mọi người đều nói với vợ của anh ta là một đôi với người đàn ông khác. Anh ta có thể không tức giận được hay sao? Đáng giận nhất chính là người phụ nữ này lần nào cũng đẩy anh ta ra. Đẩy ra, đây là lần thứ nhất trong hai ngày qua rồi. Anh ta cũng không muốn nghĩ đến nữa. Cảnh Thiên Ngọc không muốn nói chuyện, dứt khoát xoay người mặc áo tử tế, rồi lấy túi xách chuẩn bị rời đi. Trình Thiên Kiều đột nhiên sốt ruột. Một khi mà Cảnh Thiên Ngọc không nói chuyện, thì anh ta sẽ là luôn sốt ruột hơn so với bất kỳ ai. Trước kia lúc không xảy ra chuyện như thế này, anh ta có cách chọc cho cô mở miệng, nhưng mà bây giờ căn bản cũng không dám làm quá. Nếu như cô thật sự tức giận quá mức, không thèm để ý đến anh, Vậy thì chẳng phải anh trở thành một cái tên không vợ rồi à? Đưa tay nắm chặt tay trái của Cảnh Thiên Ngọc, Trình Thiên Kiều lập tức mở miệng nói, Ngọc Ngọc, đừng tức giận nữa, có được hay không? Em biết con người ngu ngốc của anh sẽ là không biết dỗ dành phụ nữ mà. Không biết dỗ dành phụ nữ, vậy mà anh lại dỗ dành Ân Thiên Thiên. Ngọn lửa giận của Cảnh Thiên Ngọc cũng không biết làm sao lại bốc lên, hung hăng hất cánh tay của anh ta ra, quay đầu nói. Trình Thiên Kiều, những lời nên nói em cũng đã nói rõ với anh rồi. Hiện tại thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Như vậy đối với anh, đối với em, đối với bất cứ người nào cũng đều là không tốt. Anh có biết không? Anh nói là em đang tức giận. Được thôi, vậy anh nói cho em biết đi. Em đang tức giận là vì cái gì? Một câu hỏi đập tới, quá thẳng thừng, lập tức khiến cho Trình Thiên Kiều không nói nên lời. Anh phải nói đến như thế nào đây? Nói là anh chỉ nhận sai theo bản năng, căn bản cũng không biết rốt cuộc mình đã chọc cô tức giận ở chỗ nào, thậm chí đến nỗi dẫn đến tình trạng muốn hủy bỏ hôn ước. Hay là nói thật sự anh nghĩ rằng cô cũng chỉ đang nổi nóng mà thôi. Sự im lặng của Trình Thiên Kiều lập tức khiến cho Cảnh Thiên Ngọc nhịn không được mà cười ra tiếng. Trong mấy giây ngắn ngủi này, đột nhiên sức lực của cả người của cô giống như bị rút cạn. Trong mắt nhịn không được mà ướt át, đồng nghiệp ở trong phòng làm việc cũng đã đi ra hết rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngược lại cũng cho cô một nơi để mà yếu đuối, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, Cảnh Thiên Ngọc nhẹ giọng nói. Trình Thiên Kiều, ngay cả nguyên nhân là gì mà chúng ta lại đi đến tình trạng như ngày hôm nay mà anh cũng không biết, em còn có thể yêu cầu xa vời gì với anh được đây? Trình Thiên Kiều nhìn Cảnh Thiên Ngọc ở trước mặt, đột nhiên đổ cả vàng mắt, trái tim đau đớn vô cùng, từng chút một. Em chưa từng nghĩ rằng yêu một người lại sẽ đau khổ giống như vậy. Từ lúc 22 tuổi, dùng cái gọi là vừa nhìn thấy đã yêu anh, thế nhưng mà em theo đuổi anh mãi đến ngày hôm nay. Con của em cũng đã 4 tuổi rồi, nhưng mà anh cũng chưa từng đáp lại tình cảm của em. Trình Thiên Kiều, anh có từng nghĩ tới hay không? Em mệt mỏi biết bao nhiêu. Nói xong, nước mắt của Cảnh Thiên Ngọc vẫn là không nhịn được mà rơi xuống, nhìn chằm chằm anh ta rồi nói. Em yêu anh ở độ tuổi trẻ trung của mình, thậm chí là không oán không hối hận. Thế nhưng mà em không cam lòng nhất, chính là không hề nhận được sự đáp lại của anh. Thậm chí là ngay cả suy nghĩ thử tại sao em lại làm như vậy. Mà anh cũng không hề. Nâng tay phải của mình lên, Cảnh Thiên Ngọc bước gần một bước về phía Trình Thiên Kiều. Đây là lần đầu tiên cô nói ra tình cảm của mình đối với Trình Thiên Kiều, cũng bất lực như vậy mà bộc lộ tiếng lòng ở trước mặt của anh, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực ấm áp của anh. Cảnh Thiên Ngọc hỏi, Trình Thiên Kiều, những năm gần đây cho dù là có một giây thôi, anh đã từng nghĩ đến em chưa? Nghĩ đến em có ăn cơm hay không? Bây giờ đang làm cái gì? Có phải đã bị người khác ức hiếp hay không? Có bị bệnh hay không? Hoặc là tại sao em lại không thèm để ý tới anh? Ngước mắt nhìn anh ta, hai mắt của Cảnh Thiên Ngọc mông lung nói. Trình Thiên Kiều, em cũng không có mong muốn gì nhiều. Chỉ là một giây, thật sự cũng chỉ là một giây thôi. Thế nhưng em đã chờ từ năm 22 tuổi đến bây giờ. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề chờ được. Ngay cả hiện tại, một bên thì anh kêu em không nên gây gổ với anh, cùng anh về nhà, một bên khác lại chưa bao giờ nghĩ đến tại sao em có thể thành ra như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc rấm rức khiến cho cả người của Trình Thiên Kiều đều đông cứng, trong não tất cả đều là lời nói của cô, tất cả lời nói ở trong bụng muốn vạch trần ra, thế nên là có làm như thế nào cũng không mở miệng được. Trình Thiên Kiều, anh có biết bắt đầu từ một lần mà anh cứu em được từ trong bể bơi, em liền động lòng với anh hay không? Em mặc kệ người khác nhìn em như thế nào, nói em như thế nào, cười cợt em như thế nào, em chỉ cần anh liếc mắt nhìn em đến một cái. Nhưng mà từ xưa đến nay, anh đều không hề quay đầu nhìn lại. Cảnh Thiên Ngọc nhẹ giọng nói, lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại nện vào trong lòng của Trình Thiên Kiều, tàn nhẫn mà quyết liệt. Trình Thiên Kiều, ở trong mắt của anh, cho đến bây giờ cũng không hề có sự tồn tại của em. Dứt lời, nước mắt ở trong mắt của Cảnh Thiên Ngọc có làm như thế nào cũng không kìm được mà rơi xuống dữ dội. Cô cụp mắt xuống thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cảnh Thiên Ngọc tháo chiếc nhẫn đính hôn ở trên tay của mình, đặt lên trên bàn làm việc ở trước mặt của Trình Thiên Kiều, thấp giọng nói. Chúng ta cứ như vậy đi, từ nay về sau cứ làm người xa lạ. Cô thật sự không còn cách nào để mà tiếp nhận sự dịu dàng và tỉ mỉ đột ngột của anh. Đó chính là cây thuốc viện chết người, là chất độc gây nghiện cả đời này của cô, không bỏ được, chấp niệm quá sâu. Xoay người lại, Cảnh Thiên Ngọc cứ bước ra ngoài như vậy, dứt khoát mà quả quyết, để lại Trình Thiên Kiều ở sau lưng, cả một lúc lâu sau không có động đậy được. Những lời nói vẫn luôn đè nén ở trong bụng đều bị một câu: bắt đầu từ lần đó anh cứu em từ trong bể bơi, em liền rung động với anh, mà đã đánh cho anh chạy toán loạn, không thấy tăm hơi. Anh ta sợ nhất chính là chuyện này, lo lắng nhất chính là cô yêu mình bởi vì một chuyện ngoài ý muốn lần kia. Thế nhưng mà đến cùng, sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy. Anh suy nghĩ nhiều lần, muốn đuổi kịp cô, để mà ôm cô thật chặt vào trong ngực, lớn tiếng nói cho cô biết, anh đã từng nghĩ tới chứ. Thật sự đã nghĩ, không chỉ một lần nhớ tới, không chỉ hai lần nhớ tới, không chỉ vô số lần nhớ tới. Ngay cả chính anh cũng không biết là, bắt đầu từ lúc nào, cô đã xâm chiếm vào trong cuộc sống của anh. Thậm chí là có đôi khi, trong lúc phá án cũng sẽ nhớ đến cô. Nụ cười của cô, sự ồn ào của cô, sự xinh đẹp của cô, anh đều đã từng nhớ hết tất cả dáng vẻ đó của cô. Anh còn lo lắng có thể bởi vì công việc của anh mà cô sẽ chán ghét anh hay không, sẽ lo lắng cô ở nhà có tự chăm sóc tốt cho mình hay không, sẽ lo lắng có phải là cô sẽ làm việc suốt đêm hay không. Mỗi một lần cùng nhau xuất hiện trong bữa tiệc, có một góc nào đó mà cô không biết, anh vẫn luôn theo dõi bóng dáng của cô trong vô thức. Cô không hề biết điều này. Thứ mà cô nhớ rõ cũng chỉ có mùa hè năm đó, người đàn ông cứu được cô trong bể bơi. Nhưng mà người đàn ông đó, cho đến tận bây giờ, cũng không phải là anh. Mà anh biết rõ ràng tình cảm của cô có lẽ bắt đầu chính từ lúc đó. Nhưng mà anh vẫn là không hề nói cho cô biết người đó không phải là anh. Anh ích kỷ như vậy, hèn hạ như vậy đó. Anh ta thờ ơ với cô, từ xưa đến nay đều không đáp lại tình cảm của cô. Trước giờ không hề cho cô một đáp án rõ ràng. Thậm chí cũng sẽ lén lút nghĩ đến có thể sẽ có một ngày nào đó. Nhà họ Cảnh bởi vì tuổi của cô đã lớn cho nên sẽ là ép anh ta cưới cô. Khi đó anh ta chắc chắn sẽ tỏ vẻ khó chịu. Nhưng mà cam tâm tình nguyện rước cô về nhà, chăm sóc cô thật tốt. Tình cảm của cô nhiệt liệt chân thành tha thiết mà tình cảm của anh ta lại trầm ổn và chấp nhất như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô vừa lúc được người nào đó cứu vớt lên từ trong bể bơi lâm vào trạng thái hôn mê. Anh đã từng học qua sơ cứu người khác, lập tức liền tiến lên bắt đầu sơ cứu. Trong nháy mắt cô liền nhìn thấy anh, đôi mắt quyến rũ của cô đã nhẹ nhàng cướp đi trái tim của anh ta. Cô ấy nói, cô ấy đã là vừa gặp đã yêu, sao anh không phải là như vậy được chứ? Chỉ có điều tình cảm của cô lại gửi gắm vào chuyện của anh đã cứu cô. Cho đến bây giờ anh cũng không dám tưởng tượng, nếu như có một ngày cô biết được người kia không phải là anh ta, cô có thể sẽ là quay đầu lại, lao vào vòng tay của người khác, người đàn ông khác mà không hề do dự hay không. Mặc dù là cậu chủ nhà họ Trình, nhưng mà đối mặt với cô gái kiêu ngạo như Cảnh Thiên Ngọc thì anh chính là một người tự tin như vậy. Mà đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mối quan hệ của bọn họ lục đục trong suốt bao nhiêu năm qua. Cảnh Thiên Ngọc bước ra khỏi phòng làm việc, bây giờ thậm chí cô cũng không dám đi thang máy, sợ là tốc độ thang máy quá nhanh sẽ khiến cho cô chật vật không chịu nổi. Tất cả tình cảm và sự không cam lòng lại bại lộ ra dưới ánh sáng như vậy. Cô sợ rằng mình sẽ là không khóc ở trong thang máy, đến nỗi không kiềm chế được. Sợ rằng mình sẽ gặp người quen trong thang máy, điều này sẽ là hủy hoại danh tiếng của người đàn ông đó. Cô chính là yêu sâu đậm như vậy, khắc cốt ghi tâm như vậy. Đối với cô mà nói, yêu anh đã thành một thói quen tận sâu trong xương tủy cả đời này, cũng không thể nào mà sửa đổi được. Xoay người chạy về phía cầu thang bộ, hai mắt của Cảnh Thiên Ngọc đong đầy nước mắt đi xuống, thỉnh thoảng có lẽ quá mệt mỏi hoặc là không kiềm chế được, liền dứt khoát dựa vào tường, khóc thút thít. Cuối cùng sau khi đi chưa được 3 tầng lầu, Cảnh Thiên Ngọc ngồi xổm ở trên cầu thang lớn tiếng khóc lớn. Cô không muốn, không muốn, thật sự là rất không muốn. Trên đời này không có bất kỳ một người phụ nữ nào sẽ đồng ý từ bỏ tình cảm mấy chục năm của mình, lại lao đầu vào trong vòng tay của người đàn ông khác. Cô đã yêu anh suốt một thời trẻ của chính mình, kể từ độ tuổi mà cô biết yêu, vô tri vô giác cho đến bây giờ. Cô đã là một người mẹ của đứa bé 4 tuổi. Đến bây giờ cô vẫn cho rằng, cố gắng thì nhất định sẽ là có hồi báo. Thế nhưng mà, định luật này căn bản là không thông hành khi mà đặt ở trên người của Trình Thiên Kiều. Trong lòng của người đàn ông kia không có cô. Thân thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy, Cảnh Thiên Ngọc khóc đến mức cực kỳ đau lòng. Thế nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, trong đầu óc của cô vẫn là tràn đầy bóng dáng của anh ta như cũ. Đều là cái bộ dáng dịu dàng lúc nãy của anh ta, vết tích chiếc nhẫn đính hôn ở trên ngón tay của anh ta. Mà đổi lại ở phía bên kia, Trình Thiên Kiều bị Cảnh Thiên Ngọc làm cho một phen đang đông cứng ở trong phòng làm việc. tâm hoán ý loạn cũng không đủ để mà hình dung tâm trạng bây giờ của anh ta. Chỉ có thể im lặng đứng ở nơi đó, cả người cũng không nhịn được mà run rẩy. Vào lúc anh ta lấy lại được tinh thần, sau khi chấn động một thời gian lâu, đợi đến lúc anh ta lấy lại tinh thần rồi, thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Thiên Ngọc nữa. Dường như là theo bản năng, Trình Thiên Kiều nhanh chóng chạy đến cửa, ngay cả mình muốn làm gì mà cũng không biết. Chỉ là điên cuồng muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô vào trong ngực của mình, muốn dùng lời nói nhỏ nhẹ để mà an ủi cô. Anh không muốn nhìn thấy cô phải khóc, cũng không muốn nhìn thấy cô phải đau lòng. Trên đời này, anh sợ nhất chính là cô không vui. Nhưng mà bước chân vội vàng, đến cùng vẫn là dừng lại ở vị trí, ở cửa thang máy, sững sờ nhìn cửa thang máy rộng mở. Người ở bên trong tò mò nhìn anh, im lặng chờ đợi. Thế nhưng mà mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, từ đầu đến cuối Trình Thiên Kiều cũng không bước vào lên một bước. Người bên trong nhịn không được mà mở cửa thang máy ra một lần nữa, thấp giọng hỏi. Này này anh có muốn vào không? Lúc này Trình Thiên Kiều mới lấy lại tinh thần, ma xui quỷ khiến nói một câu. Thật xin lỗi, tôi không vào. Đợi đến lúc nói xong, ngay cả chính bản thân anh ta cũng kinh ngạc một chút. Ở phía sau còn tự nhiên bổ sung thêm một câu. Tôi đi thang bộ. Một câu nói này vừa dứt, người bên trong cũng nhịn không được mà mở to hai mắt, nhìn tấm biển lớn ở phía đối diện. Ở đây chính là tầng 32. Anh ta xác định là anh ta không hề có bị bệnh đó chứ, muốn đi thang bộ ư? Gần như là không chờ nổi cửa thang máy đóng lại, Trình Thiên Kiều liền xông về phía thang bộ. Thần sắc vội vàng khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy rất kinh ngạc. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, khiến một người đàn ông dịu dàng như ngọc, thành thục ổn trọng, lại biến thành như thế này. Cảnh Thiên Ngọc vội mang giày cao gót, đi cầu thang bộ thì sẽ rất là không dễ dàng, cộng thêm việc cảm xúc của cô vốn không ổn định, cũng không đi được quá xa. Trình Thiên Kiều gần như mới đi xuống, liền nghe thấy tiếng khóc nức nở, trầm thấp đang truyền đến ở phía dưới, mỗi một tiếng đều đang đâm vào trái tim của anh ta. Bước chân vội vàng lập tức trở nên chậm chạp, hung hăng nuốt nước bọt. Trong đôi mắt của Trình Thiên Kiều tràn đầy đau lòng. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, Cảnh Thiên Ngọc ở phía kia đang ngồi trên bậc thang ôm mình thành một cục. Cảm giác đau lòng lại càng tăng thêm. Bước từng bước một, chậm rãi nhìn về phía cô. Giờ phút này trong mắt của Trình Thiên Kiều chỉ có sự tồn tại của cô. Rốt cuộc cũng không nhìn thấy cái gì khác nữa. Giờ phút này, Cảnh Thiên Ngọc đang chìm vào trong cảm xúc của mình. Hoàn toàn không chú ý đến có người đang đến gần ở sau lưng. Cũng chỉ ngồi ở đó mà khóc. Trên đôi mắt xinh đẹp có vệt nước mắt, lộ ra nỗi đau lòng khiến cho người khác không thể mà nói thành lời. Trình Thiên Kiều đi đến trước mặt của Cảnh Thiên Ngọc, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh đều là yêu thương. Vụng về vươn hai cánh tay của mình ra, anh ở trước mặt của cô ngốc đến nỗi không biết làm như thế nào để mà ôm cô, biểu hiện vụng về như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể chống hai tay lên tay vịn của cầu thang, ở bên cạnh cô và bậc thềm nhìn cô, nhẹ giọng gọi, Ngọc Ngọc. Anh thích gọi cô là Ngọc Ngọc, rất thích, rất thích. Thế nhưng mà mỗi một lần đối diện với cặp mắt xinh đẹp của cô, anh lại thấy ngại ngùng khi mà gọi như vậy, thấy kỳ lạ như vậy, cho nên cũng chỉ cứng ngắc gọi là Cảnh Thiên Ngọc. Cảnh Thiên Ngọc dừng khóc một chút, quay đầu không thèm nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Trình Thiên Kiều khó chấp nhận nhất là cô không thèm để ý đến mình, thân thể không tự chủ được mà hướng về phía trước, hai cánh tay không ngừng vươn tay ra phía trước vai của cô, cũng nhích lại gần cô. Lập tức liền giam cô ở trong lồng ngực của chính mình, nhẹ giọng nói, Ngọc Ngọc, em đừng giận nữa, đừng giận anh nữa, anh biết mà, anh không biết dỗ dành phụ nữ cũng sẽ không làm ra cái chuyện lãng mạn, anh chính là một tên lỗ mãng. Lông mày nhíu chặt, Cảnh Thiên Ngọc cắn chặt bờ môi của chính mình, nhìn lồng ngực quen thuộc ở trước mặt, cô biết rằng cô nên đẩy anh ra. Cô hẳn là nên tỏ ra thái độ quyết liệt sau khi mà cô vừa nói những lời kia. Cô không nên luân hãm ở trong sự dịu dàng của anh ta hết lần này tới lần khác. Thế nhưng mà là do chính cô lại tham luyến lồng ngực của anh như vậy, tham luyến mùi hương của anh như vậy. Bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, thân thể của Cảnh Thiên Ngọc cứng ngắc, không thèm để ý đến anh ta, thế nhưng cũng không đẩy anh ta ra được. Trình Thiên Kiều thấy cô cúi gằm gương mặt nhỏ nhắn xuống, không chịu nhìn anh. Trên gương mặt đẹp trai đều là sự đau lòng và hối hận. Đưa tay vụng về muốn lau nước mắt ở trên mặt của cô. Thế nhưng mà da thịt thô ráp của anh khẽ sờ lên gương mặt mịn màng của cô, lập tức liền đỏ lên một mảng. Anh bối rối đến mức không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên lại ngẩn ra, anh bước đến, mổ lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, dịu dàng mà tinh tế. Cả người của Cảnh Thiên Ngọc trở nên ngơ ngác bởi vì hành động đột ngột của anh. Anh có biết là mình đang làm gì hay không? Trong khoảng thời gian 5 năm này, không phải là anh chưa từng cẩn thận che chở cho cô, nhưng mà lại chưa hề thân mật như vậy. Giống như cô mới là người mà anh yêu nhất trong cuộc đời này. Kìm lòng không được, nước mắt của Cảnh Thiên Ngọc lại rơi ra từng giọt nước mắt. Cái kẻ lỗ mãng Trình Thiên Kiều kia lại cho rằng mình đã làm đau cô, càng hôn càng trở nên dịu dàng. Nước mắt cứ tiếp tục rơi từng giọt như vậy. Dần dần, vô số nụ hôn nhẹ nhàng của anh cứ rơi ở trên mặt cô theo những giọt nước mắt. Nếu như là bình thường thì có lẽ anh sẽ rất hưởng thụ cái loại cảm giác như thế này. Nhưng mà bây giờ dưới tình huống như thế này, anh cũng chỉ có thể dịu dàng ôm lấy cô. Sau khi mà hôn từng giọt nước mắt sắp rơi xuống ở trong đôi mắt của cô, anh nói, Ngọc Ngọc, em mà khóc thì trái tim của anh cũng rất đau. Khoảnh khắc mà lời nói vừa nói dứt, nước mắt ở trên mặt của Cảnh Thiên Ngọc lại như đê vỡ bờ. Nhưng mà Trình Thiên Kiều lại dùng đôi môi của mình để mà tiếp tục nhận lấy tất cả sự đau lòng của cô. Hôn đến nỗi không dư thừa một giọt nước mắt nào, tất cả đều tiến vào trong lòng của mình. Bàn tay nhỏ cứng ngắc của cô cố gắng mà chống cự lại bàn tay của anh, rốt cuộc cũng chỉ có thể gục xuống. Bất giác run run rẩy rẩy, vươn tay ra nắm chặt lấy quần áo ở trước ngực của anh, nhìn anh với vẻ ấm ức. Cô rất tủi thân, thật sự rất tủi thân. Cô chưa từng nghĩ đến yêu một người lại mệt mỏi như vậy. Mệt đến nỗi, dùng hết sức lực suốt đời này cũng chưa chắc có thể thu hoạch được. Trong thời gian những năm gần đây, anh chưa từng quan tâm trực tiếp đến cô như vậy. Chưa bao giờ thẳng thắn nói ra lời yêu thương cô như vậy. Càng chưa từng đối xử với cô giống như là bảo vật quý giá như vậy cả. Tha thứ cho cô là vì là một người phụ nữ bình thường, lại là cô chủ nhà họ Cảnh, lại là nhà thiết kế nổi tiếng ở trong giới thiết kế thời trang. Cô cũng chỉ yêu một mình anh đến quên đi cả bản thân chính mình. Trong cuộc đời của mỗi một người phụ nữ sẽ luôn có cảm giác quên đi tất cả, đánh mất chính mình, yêu đến nỗi tha thiết chân thành. Trình Thiên Kiều chính là đoạn tình cảm đó của Cảnh Thiên Ngọc, giống như là con thiêu thân mà lao vào đống lửa. Trình Thiên Kiều hôn cô từng chút một. Anh không biết là mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Chỉ biết hiện tại tuyệt đối sẽ không thể để cho cô rời đi được, cũng tuyệt đối không thể để cho cô nghiêm túc với những lời nói lúc này. Đôi mắt của Cảnh Thiên Ngọc tràn đầy sương mù nhìn anh, đáy mắt đều là sự ủy khuất và mệt mỏi. Trình Thiên Kiều, tại sao anh có thể như vậy? Tại sao anh lại có thể như vậy? Nhẹ giọng chất vấn, đau lòng quá độ khiến cho cô giờ phút này, cô nói chuyện cũng mang theo âm thanh nức nở, nghe thấy cũng khiến cho người ta đau lòng. Lúc mà em yêu anh, cho đến bây giờ anh cũng chẳng thèm dòm ngó đến em. Lúc đó em ngu dại cho rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh của anh, một ngày nào đó anh sẽ là nhìn thấy em. Thế nhưng mà em vất vả đi cùng với anh cả 5 năm. Vào lúc mà em quyết định muốn rời khỏi anh, đôi con ngươi nhuộm nước mắt trợn to, thậm chí lời mà Cảnh Thiên Ngọc còn chưa có nói xong thì trong nháy mắt liền bị chôn vùi vào trong nụ hôn mãnh liệt. Trong chớp mắt mà người đàn ông ở trước mặt nghe thấy hai chữ rời đi, liền hôn cô không một chút do dự. Giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ cũng là như vậy thôi. Bàn tay đang níu lấy quần áo của anh dần dần nắm chặt, đôi mắt của Cảnh Thiên Ngọc trợn trừng lên, thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại được. Không phải là chưa từng hôn nhau, chỉ là mỗi một lần hôn nhau đều là trong đêm khuya không có người. Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh hôn cô cũng chỉ là do cầm lòng không đặng trong đêm. Nhát gan yếu ớt đến nỗi cô chưa từng dám tưởng tượng một lần anh lại hôn cô nhiệt tình đến như vậy. Sự ngang ngược ban đầu dần dần trở nên dịu dàng mà lưu luyến. Anh nuốt hết tất cả lời nói của cô, cũng cắt đứt ý đồ muốn rời khỏi của cô. Bàn tay đang ôm lấy cô không tự chủ mà rời đến trước ngực, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia của cô. Chiếc nhẫn đính hôn rời khỏi chủ nhân của nó chưa đến 10 phút thời gian vẫn là luôn bị giữ chặt ở trong lòng bàn tay, lại trở về tay của cô một lần nữa. Chiếc nhẫn bị anh nắm chặt có chút nóng, lúc mà bao trọn ngón tay của cô khiến cho cô bất giác mà run rẩy. Trong mắt nhiễm lên hơi nước, Cảnh Thiên Ngọc nhắm chặt đôi mắt của mình lại, cảm nhận nụ hôn của anh. Từng có lúc cô đã từng ảo tưởng anh quỳ gối xuống ở trước mặt của cô, đeo nhẫn cho cô, cầu hôn cô gả cho anh. Cho dù là hiện tại chỉ đeo chiếc nhẫn đính hôn lên cho cô vẫn là không thể ngăn được sự sôi trào trong lòng của mình như cũ. Có giấc mơ, vào lúc rõ ràng cho rằng không thể thực hiện được lại đột ngột biến thành sự thật, xuất hiện ở trước mặt của mình. Sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy không biết phải làm sao, cho dù là có biết bao nhiêu con đường phía trước có đầy bụi gai, cũng sẽ không hề do dự mà tiếp nhận. Cô chính là như vậy, cho dù là biết rất rõ ràng con đường phía trước rất khó khăn, nhưng mà cô vẫn không nhịn được mà muốn thử một chút. Khi nụ hôn chấm dứt, Trình Thiên Kiều đưa tay cẩn thận, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhẹ giọng nói, Ngọc Ngọc, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh đâu. Không có mệnh lệnh của anh, chỗ nào cũng không cho em đi. Lời nói bá đạo nhưng lại thâm tình cực kỳ. Giống như là đã hạ quyết tâm, trong mắt của Trình Thiên Kiều lộ ra sự kiên định nói với cô. Khoảng thời gian trước đó, nếu như để cho em cảm thấy mệt mỏi, muốn rời khỏi anh, vậy thì bắt đầu từ hiện tại, chúng ta đổi lại có được hay không? Đổi lại anh trông chừng em, đổi lại anh là người luôn đi theo em, ở phía sau em. Chỉ cần em không vui thì muốn anh làm như thế nào, đều có thể. Nhưng mà em không thể rời khỏi anh. Sự thay đổi đột nhiên ập đến khiến cho Cảnh Thiên Ngọc căn bản cũng không thể mà hoàn hồn lại được. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mắt, cố gắng tiêu hóa lời nói của anh. Sợ rằng có phải là mình hiểu lầm cái gì đó rồi không? Trình Thiên Kiều một thân đồng phục cứ ngồi xổm ở trước mặt của cô như vậy, dịu dàng nâng khuôn mặt tinh tế, sáng loáng của cô, giọng nói chắc chắn. Ngọc Ngọc, em mệt mỏi rồi, thì anh có thể để cho em nghỉ ngơi. Lần này đổi lại là anh đến bảo vệ cho em. Cho dù là 10 năm nay hay là 20 năm, anh đều sẽ bảo vệ cho em, chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Lúc nói một câu cuối cùng, đôi mắt đen nhánh của Trình Thiên Kiều đối diện với cặp mắt xinh đẹp của cô, trong mắt tràn đầy sợ hãi và thành ý. Cho dù là bây giờ, anh ta vẫn luôn còn đang sợ hãi có một ngày nào đó, Cảnh Thiên Ngọc biết được người năm đó cứu cô không phải là anh. Thế nhưng mà anh vẫn muốn tranh thủ một lần, tranh thủ để mình chân chân chính chính, cắm rễ ở trong lòng của cô. Đây cũng là lần đầu tiên mà Trình Thiên Kiều chủ động trong tình yêu của hai người bọn họ. Trong cầu thang bộ, lập tức rơi vào trong sự im lặng. Cảnh Thiên Ngọc đang sững sờ nhìn anh ta, vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Anh ta đang nói cái gì vậy? Anh có biết những lời nói này có nghĩa gì không? Có biết là lời nói của anh sẽ là khiến cho cô nghĩ như thế nào không? Trôi qua rất lâu mà cũng không chiếm được câu trả lời của Cảnh Thiên Ngọc. Trình Thiên Kiều cũng không vội vàng, khẽ thở dài một cái, ôm cô vào trong lòng ngực của chính mình, thật chặt, lại thật dịu dàng. Lại thì thầm bên tai cô, Ngọc Ngọc, em muốn hiểu như thế nào, thì hiểu như thế đó. Em chỉ cần biết từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên cạnh của em là tốt rồi. Có mấy lời anh vẫn là chưa nói hết, có một số việc anh vẫn là chưa quen. Được Cảnh Thiên Ngọc theo đuổi mấy chục năm, sao có thể biết được chủ động như thế nào, giải thích như thế nào, thổ lộ như thế nào. Chuyện mà anh có thể làm cũng là cố gắng biểu hiện tâm ý của mình cho cô thấy, để cho cô nhìn thấy cô ở trong lòng của anh là người ra sao, cũng để cho cô nhìn thấy thật ra cho đến bây giờ trong lòng của anh cũng có cô. Tại nhà họ Cảnh, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ vừa mới tan làm về nhà, ghé qua phòng làm việc của Ân Thiên Thiên ở phía bên kia tham quan một vòng rồi mới trở về. Thế nhưng mà vừa mới trở về, ngồi ghế sofa cũng chưa nóng chỗ thì đã nghe thấy quản gia đến báo cáo. Nói Trình Thiên Kiều dẫn theo Cảnh Thiên Ngọc trở về, đồng thời thăm hỏi hai người bọn họ một chút. Trong nháy mắt, Vi Gia Huệ liền lạnh mặt. Cảnh Nguyên Phước luôn ổn trọng, từ trước đến nay lại trực tiếp đứng dậy cầm lấy cây trông gà của một người giúp việc đang dùng ở bên cạnh liền đi ra ngoài. Quản gia lo lắng nhìn Vi Gia Huệ, trên mặt của Vi Gia Huệ tràn đầy cái vẻ đồng ý. Nếu như không phải là Cảnh Thiên Ngọc đã từng nói tới, người nhà họ Trình bọn họ sao có thể bình an vô sự như vậy? Người nhà họ Cảnh của bà không có phá hủy nhà họ Trình mới lạ. Cảnh Nguyên Phước nắm lấy cây chổi trông gà ở trong tay, ngay cả bộ đồ tây còn chưa có kịp thay ra, liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa xán tay áo của mình lên, bộ dạng kia những người giúp việc ở bên cạnh cũng nhịn không được mà líu lưỡi. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy ông Cảnh như thế này. Ở cổng, Trình Thiên Kiều cởi áo khoác màu đen của mình ra, cho Cảnh Thiên Ngọc khoác lên người. Ở bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Một trận tuyết lớn như lông ngỗng rơi từ trên trời rơi xuống, càng làm cho hai người bọn họ trông xứng đôi hơn. Cảnh Thiên Ngọc mặc một bộ quần áo cẩn thận. Trong đôi mắt của Trình Thiên Kiều đang nhìn cô mang theo chút rụt rè. Anh sợ, thật sự sợ, sợ Cảnh Thiên Ngọc buông tay anh dễ dàng như vậy, nói muốn từ bỏ. Cảnh Nguyên Phước vừa mới đi ra đã là nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tức giận ngút trời, không hề do dự mà cầm chổi lông gà. Đi lên phía trước, giơ cao lên đánh thật mạnh vào trên tay của Trình Thiên Kiều, âm thanh vang lên trong mùa đông giá rét, càng vang vọng hơn. Quản gia đứng ở một bên, nhịn không được mà hơi rụt cổ lại, nhìn thấy là đã lau mồ hôi rồi. Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, đã nhìn thấy ba của mình giận dữ, dùng sức vươn tay đánh Trình Thiên Kiều. Đôi mắt của cô mở to lên. Vi Gia Huệ cũng đi ra, đứng ở trên bậc thang, nhẹ giọng nói, Ngọc Ngọc, đến đây. Cảnh Thiên Ngọc nhìn Trình Thiên Kiều và Cảnh Nguyên Phước, lửa giận ngút trời, lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Lần này mà cô đi, Trình Thiên Kiều chắc chắn sẽ là không có quả ngon để mà ăn. Sau khi vào Vi Gia Huệ nhìn thấy trong mắt của cô có sự do dự, lập tức liền lạnh mặt. Cái đứa con gái thật đáng thất vọng này, người đàn ông đó có chỗ nào mà khiến cho cô yêu thương như vậy chứ? Trình Thiên Kiều mặc đồ đồng phục, vốn cực kỳ mờ nhạt, lần này bị Cảnh Nguyên Phước hung hăng đánh một cái, cả người tinh thần phấn chấn cực kỳ, nhưng vẫn cố gắng không nhíu mày chút nào, nói với Cảnh Nguyên Phước đang khẽ vuốt cằm và Cảnh Thiên Ngọc. Ngọc Ngọc, em đi lên thay quần áo trước đi, tắm xà phòng rồi nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để bị cảm. Dường như là theo bản năng, Cảnh Thiên Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, thói quen mấy chục năm thật sự không thể sửa đổi trong một sớm một chiều được. Vi Gia Huệ nhìn thấy mà trong lòng cũng một bụng lửa, dứt khoát đi xuống trực tiếp, cầm lấy tay của con gái nhà mình, quay đầu nhìn Trình Thiên Kiều rồi nói, con gái của tôi không cần cậu phải lo lắng, bây giờ cậu Trình cậu và nhà họ Cảnh của nhà chúng tôi không có chút quan hệ nào, chú ý thân phận của cậu đi. Dứt lời, Vi Gia Huệ đưa tay lôi kéo Cảnh Thiên Ngọc liền đi vào trong nhà. Trình Thiên Kiều đứng nguyên tại chỗ không đuổi theo, chỉ là cho Cảnh Thiên Ngọc một ánh mắt an tâm, liền quay đầu đối mặt với Cảnh Nguyên Phước. Cảnh Nguyên Phước hiểu rất rõ ràng, người đàn ông ở trước mặt không phải là con của ông ta, hay là con rể của ông ta. Thế nhưng mà chỉ cần ông vừa nghĩ đến, con gái ngốc nghếch nhà mình đã bỏ đi và lãng phí ra nhiều thứ như vậy, cuối cùng còn rơi vào một kết cục như vậy, trong lòng liền nhịn không được mà bốc hỏa. Đợi đến người sau lưng vừa biến mất, không hề do dự chút nào mà giơ chổi lông gà lên đánh anh ta. Lần này cũng dứt khoát đánh lên tay của anh ta, chỉ cần lần này đánh trúng mu bàn tay, vết tích màu đỏ nhìn qua liền cảm thấy rất đau. Cậu cút ra ngoài cho tôi, con gái nhà họ Cảnh của tôi không cần cậu phải thương hại. Cảnh Nguyên Phước tức giận đến mức không chịu được, hủy bỏ hôn ước hôm đó. Trình Thiên Kiều không ở hiện trường, nếu như mà có ở đó thì ông ấy có thể đánh anh ta một trận đến chết luôn. Thật sự cho rằng con gái của Cảnh Nguyên Phước ông ta là người dễ dàng bị ức hiếp như vậy à? Mối quan hệ của mọi người đã không phải là gì rồi, tôi vẫn hy vọng cậu giữ khoảng cách với con gái của tôi. Hai người bất quá cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Dứt lời, Cảnh Nguyên Phước hung hăng ném cây chổi lông gà ở trên mặt đất rồi quay người muốn đi khỏi. Ba, người đàn ông ở phía sau đột nhiên lại mở miệng kêu lên một tiếng ba, tự nhiên mà lại hài hòa. Cảnh Nguyên Phước kém chút nữa, nhặt cây chổi lông gà lên đánh anh ta tiếp. Nếu như mà không phải sợ lát nữa, Cảnh Thiên Ngọc sẽ đau lòng. Hiện tại ông ấy liền muốn đánh một trận với anh ta. Đứa con gái của ông ấy nâng ở trong lòng bàn tay, mà lớn lên lại để cho anh ta ức hiếp và vùi dập như vậy. Ôi chao, ai đây? Ai là ba của cậu chứ? Tức giận quay người nhìn anh ta. Bây giờ Cảnh Nguyên Phước có nhìn như thế nào, cũng cảm thấy Trình Thiên Kiều chướng mắt. Tôi đâu có may mắn như vậy, mà làm ba của cậu. Cậu nên giữ lại, gọi người khác đi. Nói xong cũng không thèm để ý đến anh ta, liền muốn rời đi. Thế nhưng mà Trình Thiên Kiều lại mở miệng nói. Lần đầu tiên kiên định như vậy mà biểu đạt thái độ quả quyết của chính mình. Ba, con biết là hiện tại ba đang rất tức giận. Thế nhưng mà con muốn nói cho ba biết, con sẽ không từ bỏ Ngọc Ngọc đâu. Nhất định sẽ không. Trình Thiên Kiều kiên định nói, trong đôi mắt đều là sự kiên cường. Ngược lại là Cảnh Nguyên Phước nhìn thấy cũng có chút hả giận. Hiện tại Ngọc Ngọc đang rất giận con. Nói thật thì con cũng không biết con sai ở chỗ nào. Nhưng mà con biết con không muốn để cho cô ấy rời khỏi con. Con cũng không muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của cái tên đàn ông khác. Cô ấy chỉ có thể là của con, ba. Xin ba hãy cho con một cơ hội, con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Quản gia đứng ở một bên, không nhìn được mà lắc đầu. Trình Thiên Kiều này cuối cùng là ngốc thật hay là đang giả ngốc đây chứ? Nói với ba của con gái nhà người ta, nói con gái nhà người ta là của anh ta, đang muốn tìm đánh hay sao vậy? Không biết là con gái đều là bảo vật ở trong lòng bàn tay của ba mình hay sao? Quả nhiên là sắc mặt của Cảnh Nguyên Phước đã hơi lạnh lùng, híp híp mắt lại, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cảnh Nguyên Phước cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận ở trong lòng của mình, giọng nói có lực hỏi. Cho cậu cơ hội, Trình Thiên Kiều. Cậu nói thử xem, tôi dựa vào cái gì để mà cho cậu cơ hội? Cơ hội mà nhà họ Cảnh cho cậu, cơ hội mà Ngọc Ngọc đã cho cậu còn ít hay sao? 5 năm vẫn còn ít hay sao? Không nói xa xôi, cứ nói trong thời gian 5 năm này đi. con bé đã cho cậu cơ hội bao nhiêu lần rồi. Cậu nói cậu không biết sai ở chỗ nào à? Được, vậy thì để tôi nói cho cậu biết. Nói xong, Cảnh Nguyên Phước xoay người đứng lên ở trên bậc thang, đứng từ trên cao nhìn xuống Trình Thiên Kiều. Người đàn ông đó vẫn luôn cho rằng anh có thể mang đến hạnh phúc cho con gái của ông. Nhưng nếu như anh cứ chấp mê bất ngộ như vậy, cuộc sống con gái của ông trong tương lai sẽ là càng ngày càng khó khăn. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới của Cảnh Nguyên Phước đều tản ra hương vị quyền lực cao thượng. Trình Thiên Kiều, tôi cho cậu thời gian là 3 tháng. Nếu như 3 tháng sau, cậu còn không biết mình sai ở chỗ nào. Không biết tại sao lần này Ngọc Ngọc lại quyết liệt rời khỏi cậu là do lý do gì. Vậy thì cả đời này, cậu cũng đừng mong gặp lại con bé. Cảnh Nguyên Phước tôi từ trước đến nay nói được làm được. Con gái nhà họ Cảnh không phải là để cho cậu chà đạp. Thích thì đến, không thích thì bỏ. Cậu đã không biết rồi. Vậy thì cứ cả đời này, cậu cũng đừng biết nữa đi. Lời nói vừa dứt, Cảnh Nguyên Phước âm trầm nhìn Trình Thiên Kiều một chút. Không còn gánh nặng xoay người rời đi, để lại Trình Thiên Kiều một mình đứng ở trong tuyết, cảm thấy áp lực vô cùng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía căn phòng của Cảnh Thiên Ngọc. Cuối cùng anh ta vẫn là bị nhà họ Cảnh cự tuyệt ở ngoài cửa, ảo não mà xoay người đi về nhà. Anh ta thật sự không biết rốt cuộc vấn đề nó xuất hiện ở chỗ nào. Cả đời này anh ta sống rất đơn giản, mỗi một ngày đều sinh hoạt ở trong đại đội, mỗi một người ở bên cạnh gần như đều là đàn ông. Lần đầu tiên gặp người phụ nữ mà mình yêu thích chính là Cảnh Thiên Ngọc. Vừa hay Cảnh Thiên Ngọc cũng là thích anh, mà anh cũng bởi vì ơn cứu mạng đáng chết kia mà cứ trốn tránh. Cho đến bây giờ anh ta cũng không biết cái gì gọi là chủ động. Ngọc Ngọc của anh, đến cùng là vì cái gì mà lại đột nhiên không thèm nhìn nhận anh nữa. Dù suy nghĩ đến nát óc, Trình Thiên Kiều cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Những người bên cạnh lập tức giống như là có thù với anh vậy. Ai cũng không nói cho anh biết, ngay cả ba mẹ của mình cũng không đồng ý đề cập với anh. Dường như là trong chốc lát, Trình Thiên Kiều lập tức cảm thấy mình như con chuột bạch chạy khắp ở trên đường. Thật sự rất đáng buồn. Phòng làm việc của An Thiên Thiên và Đào Ninh cuối cùng cũng đã khai trương rồi. Cũng không có tổ chức khoa trương, chỉ là quảng cáo trong một quy mô nhỏ mà thôi. Chỉ là dựa vào mối quan hệ của nhà họ Cảnh, quy mô nhỏ này cũng cực kỳ lớn. Mà bản án đầu tiên An Thiên Thiên tiếp nhận, cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được là đến từ Đồng Khánh. Người kế thừa nhà họ Đồng bởi vì chuyện nào đó mà đến nước Anh. Quảng cáo sản phẩm mới ở trong tay của anh ấy đều chưa được giải quyết. Đây chính là tin tức mà Ân Thiên Thiên biết được từ trong miệng của Cảnh Lâm Uy. Mà tin tức nào đó tự nhiên đề cập đến chuyện Ân Nhạc Vi xuất hiện ở trên giường của Đồng Khánh. Chuyện này đã là trôi qua hơn một tuần lễ rồi, nhưng mà vẫn là không hề có tiến triển như cũ. Phương tiện truyền thông không dám đưa tin, Ân Nhạc Vi suốt ngày giả vờ đáng thương, một thời gian dài rồi cũng không dấy lên âm thanh nghị luận, mà Đồng Khánh vẫn là không hiện thân. Ngược lại làm như anh ấy căn bản cũng không hề liên quan đến chuyện này. Chỉ là Ân Thiên Thiên đang rất lo lắng, những chiêu trò mạnh hơn của Cảnh Thiên Ngọc vẫn còn đang ở phía sau. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên đang ngồi trong phòng làm việc của mình xử lý một số quảng cáo đơn giản vì vừa mới khai trương mà tiếp nhận. Đào Ninh nổi tiếng hơn nhiều so với cô. Trong mấy năm này, mặc dù Đào Ninh và Cảnh Liêm Bình cứ dây dưa không rõ, thế nhưng vẫn luôn là gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Hai người bọn họ khác nhau, thái độ đối diện với cuộc sống đương nhiên là cũng khác nhau. Hiện giờ Đào Ninh có thể nói là đứng đầu trong các ngành nghề quảng cáo. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, sự chênh lệch giữa hai người bọn họ liền bị kéo ra. Nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần cho rằng cây đều là được đổi bởi sự cố gắng của Đào Ninh. Trên thế giới này vốn là không có bữa cơm miễn phí. Sao cô có thể không làm gì mà có thể đạt được thứ mình muốn cơ chứ? Cầm một tờ đơn ở trong tay đi về phía phòng làm việc của Đào Ninh, lông mày của Ân Thiên Thiên cau lại. Lúc mà đi ngang qua khu vực làm việc, đột nhiên nghe thấy âm thanh tin tức truyền đến. Từng chiếc tivi được treo lên ở trong phòng làm việc, nói những người và những điều mà cô vô cùng quen thuộc. Theo như thông tin của phóng viên của chúng tôi ở nước Anh, cậu Đồng, người thừa kế của nhà họ Đồng, mấy ngày trước đã là đến nhà cũ của nhà họ Đồng ở nước Anh. Đồng thời lộ ra tin tức người dòng họ ở nước Anh yêu cầu cậu chủ nhà họ Đồng phải kết hôn trong năm sau. Hiện tại còn chưa xác định được đối tượng kết hôn, chỉ là không thể không nói. Người cùng họ ở Anh đã lộ ra tin tức này. Hiện tại người nổi tiếng ở Anh hay là thậm chí là những người ở trong nước cũng bắt đầu ngo ngoe đồng đậy. Nhà cửa của nhà họ Đồng ở nước Anh đông như trẩy hội. Ân Thiên Thiên cầm tài liệu ở trên tay, cứ ngơ ngác nhìn ảnh chụp của Đồng Khánh được đăng lên trên TV. Bộ đồ tây thẳng thớm, một tay chống ở trong túi quần, tiêu sái mà cao ngạo đứng ở trong phòng khách to như vậy, khí thế bức người. Người đàn ông như vậy, người phụ nữ nào mà không muốn gả đi? Lông mày của Ân Thiên Thiên cau lại, đột nhiên cũng không biết đánh giá chút chuyện kia giữa Đồng Khánh và Ân Nhạc Vi như thế nào đây. Cô hiểu Ân Nhạc Vi rất rõ, lá gan của người phụ nữ kia không tính là lớn, nhưng mà tuyệt đối cũng không nhỏ. Đã dám đánh chủ ý lên người của người thừa kế nhà họ Đồng, đã nói lên rằng cô ta chắc chắn là không muốn Đồng Khánh thoát thân đơn giản như vậy. Thái độ muốn gả vào gia đình giàu có rõ mồn một, chỉ là tin tức này vừa được truyền ra ngoài, không biết là Ân Nhạc Vi sẽ làm như thế nào. Đào Ninh đúng lúc đi ra từ trong phòng làm việc, nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang xem tin tức liên quan đến Đồng Khánh. Sao vậy? Lo lắng cho anh ấy hay là lo lắng cho em gái của cậu? Đưa tay cầm lấy tài liệu trong tay của Ân Thiên Thiên, hai người bọn họ vừa nói vừa đi vào trong phòng làm việc của cô. Nói xong quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên một chút, hiểu rõ nói: theo như tớ nhìn thấy, cậu lo lắng nhất không phải là Đồng Khánh, cũng không phải là Ân Nhạc Vi, mà là Ân Thiên Tuấn chứ gì. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên trầm mặc. Kể từ sau khi lần trước, Ân Thiên Tuấn rốt cuộc cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, mà cô cũng không có chủ động đi tìm anh ta. Thế nhưng lại không thể không nói, cô thật sự không có cách nào không lo lắng cho anh ta, dù sao đó cũng là người duy nhất mà cô từng đặt ở trong lòng. Ngồi trên ghế sofa, Ân Thiên Thiên hoàn toàn buông thả mình, lười nhác nằm ở đó, nhìn trần nhà mà nói: Đào Ninh, cậu nói xem anh trai có tha thứ cho tớ hay không? Đến lúc nào anh ấy mới có thể nghĩ thông suốt đây? Đào Ninh xem tài liệu một chút, liền dựa vào bàn làm việc nhìn cô, hai người bọn họ lập tức lộ ra sự nhẹ nhõm. Tớ không biết là anh ấy có nghĩ thông suốt hay không, nhưng mà tớ biết hiện tại ở bên người của Ân Thiên Tuấn vẫn là luôn có một người đang xoay quanh. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi, tha thứ cho chuyện không tồn tại. Đào Ninh nhẹ giọng nói, cô cũng biết tâm tư của Ân Thiên Tuấn. Nhớ ngày hôm đó cô cũng từng đề cập, nói đùa với cả Ân Thiên Thiên. Thế nhưng mà cô nhóc kia căn bản cũng không có coi chuyện này là đáng kể. Hiện tại thì hay rồi, biến thành như thế này rồi. Ở bên phía của anh ấy, cậu lại cho anh ấy chút thời gian nữa đi. Dù sao thì cũng không có bất cứ người nào nói buông bỏ tình cảm là có thể tùy ý buông bỏ được, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên im lặng không nói chuyện, nhưng mà trong lòng của cô vẫn là chung thủy, không buông bỏ xuống được. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Nhìn vào Đào Ninh rồi hỏi, chừng nào thì cậu mới gả cho nhà họ Cảnh đây? Đến lúc đó chúng ta là chị em dâu của nhau rồi. Hiện tại anh cả đối xử với cậu là không tệ, sao cậu vẫn còn chưa có gật đầu chứ? Vừa nhắc đến Cảnh Liêm Bình, Đào Ninh nhịn không được mà mặt hơi đỏ, dứt khoát cầm lấy ly trà lên uống để mà che giấu sự ngượng ngùng của chính mình. Ân Thiên Thiên cũng không biết làm như thế nào mà cứ níu lấy không chịu thả, liên tục đặt câu hỏi. Cậu nhìn xem hiện tại, nhan tước cũng đã 4 tuổi rồi, qua năm nữa liền lên 5 tuổi. Cậu làm cái chức bà mẹ đơn thân này đến nghiện rồi đúng không? Hơn nữa, cậu cũng nhìn thử xem, dáng vóc của anh cả thì khỏi phải bàn nữa, khả năng hút tiền thì không có gì có thể so sánh được. Bây giờ còn nghe lời cậu răm rắp, sao cậu lại còn không vui chứ? Còn nữa, Đào Ninh đen mặt, thế nhưng lại không thể không nói. Cô ấy căn bản cũng không có cách xen vào. Đột nhiên trợ lý Tiểu Kiều ở bên ngoài gõ cửa. Sau khi mà nhận được đồng ý, liền đi vào. Ánh mắt rơi ở trên người của Đào Ninh, có vẻ hơi nóng cháy. Ân Thiên Thiên lười biếng ở trên sofa nhìn xem. Nhưng mà không ngờ đến, Tiểu Kiều lại nói ra tin tức khiến cho hai người bọn họ chấn động như vậy. Tiểu Kiều là người mà Cảnh Liêm Bình phái đến cho Đào Ninh, làm người trung thực. Năng lực làm việc cũng rất mạnh mẽ, thật sự hiếm có chuyện có thể khiến cho cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc và hốt hoảng như vậy. Cô Đào, bên phía nhà họ Đồng vừa mới gọi điện thoại đến. Tôi nói là cô đang họp, chờ một lát nữa bọn họ hãy gọi điện thoại đến. Nói xong, Tiểu Kiều có chút run rẩy nói tiếp, trong đôi mắt đều là sự bất an. Theo tin tức lộ ra mà nói, cô có ở trong danh sách vợ chưa cưới của cậu chủ nhà họ Đồng. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên kinh ngạc đến nỗi ngoác cả miệng ra. Danh sách vợ chưa cưới sẽ không điên cuồng như vậy đó chứ? Người nhà họ Đồng lại còn có cái vật như vậy? Vẫn còn chưa hết hồn xong, Tiểu Kiều còn nhìn về phía Ân Thiên Thiên rồi nói, mợ ba, nghe nói là nhà họ Đồng cũng có người tiếp xúc với cô Ân. Lông mày trao lại, sắc mặt của Ân Thiên Thiên lập tức trở nên có chút lạnh lùng. Lời này vừa nói rất có kỹ thuật. Cô Ân, hiện tại nhà họ Ân thế nhưng lại có hai cô chủ lận, là Ân Nhạc Vi hay là Ân Tinh. Tiếp xúc để làm gì? Là xử lý chuyện của Ân Nhạc Vi hay là chuyện vợ chưa cưới của Đồng Khánh? Tiểu Kiều vừa mới dứt lời, cũng không có dừng lại lâu, quay người liền đi ra ngoài tiếp tục xử lý công việc của chính mình. Mà Ân Thiên Thiên thì quay đầu nhìn về phía Đào Ninh, hỏi: Đào Ninh, anh cả có biết chuyện này không? Nếu như mà anh ấy biết, chắc là cậu bị xử lý rồi đó. Gần như là Đào Ninh muốn phản bác theo bản năng, thế nhưng mà lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại của nhà họ Đồng lại gọi đến. Ân Thiên Thiên tiến lên phía trước một bước, trực tiếp nhấn loa ngoài. Đào Ninh cũng không có thèm để ý, cứ tiếp chuyện như vậy. Alo, xin chào, tôi là Đào Ninh. Nhẹ giọng nói, hiện tại cả người của Đào Ninh đều lộ ra sự tự tin, cũng không còn là cô gái suốt ngày chỉ nghĩ đến bảng môn tà đạo của lúc trước nữa. Xin chào, cô Đào, tôi là chú Trần, quản gia của nhà họ Đồng. Mạo muội vì bây giờ đã gọi điện thoại cho cô. Xin hỏi cô có thời gian để mà nghe những gì tôi nói với cô tiếp theo không? Tiếng nói ở trong điện thoại lộ ra sự thăng trầm, nhưng mà lại rất có tinh thần. Mặc dù là trong lời nói đều là khiêm tốn, nhưng lại lộ ra khí thế áp bức người. Xin chào chú Trần, tôi có 10 phút. Đào Ninh bình tĩnh trả lời, vẻ mặt hờ hững. Ân Thiên Thiên im lặng, đứng ở một bên, không làm bại lộ mình đang đứng ở bên cạnh. Cô Đào, tôi tin rằng cô hẳn là cũng đã nhìn thấy tin tức. Ông của nước Anh muốn ôm cháu, cho nên hiện tại yêu cầu cậu Đồng nhanh chóng kết hôn. Mà lúc này ông cụ cũng mới biết, 5 năm trước cô với cả cậu Đồng có một cuộc hôn nhân gần như 1 năm. Đồng thời cô cũng biết, muốn làm chủ mẫu của gia tộc, giống như nhà họ Đồng cũng phải có điều kiện nhất định. Chú Trần nói chậm rãi, trong lời nói cũng nghe ra không có quá nhiều cảm xúc, mà Đào Ninh cũng không có trả lời lại. Sau khi ông cụ đã tìm hiểu, chúng tôi quyết định tôn trọng quyết định của cậu Đồng. Nếu như mà cô đồng ý thì cùng với cậu ấy. Như vậy thì cô chính là chủ mẫu đời tiếp theo của nhà họ Đồng. Một câu nói lộ ra sự cám dỗ hết mức. Ân Thiên Thiên nhịn không được mà mở to hai mắt. Chủ mẫu nhà họ Đồng, người bình thường thật sự không thể làm. Tại sao người nhà họ Đồng lại là nhìn trúng Đào Ninh chứ? Rất hiển nhiên, còn có chiêu đang ở phía sau chờ đợi. Quả nhiên là còn chưa có nghĩ xong, đã nghe thấy chú Trần nói tiếp. Nhưng mà tôi hy vọng cô có thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà họ Cảnh. Mặc dù là mối quan hệ của nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng cũng là không tệ, nhưng mà quan hệ của nhà họ Đào với cậu cả nhà họ Cảnh... Rất xin lỗi. Lần này không đợi chú Trần nói xong, Đào Ninh liền mở miệng nói trước. Chú Trần, tôi rất xin lỗi. Những chuyện mà chú nói, ý tứ ngày hôm nay của chú, tôi cũng đã hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cần phải làm sáng tỏ với mọi người một chút. Lúc đầu tôi và Đồng Khánh ở cùng với nhau và tách ra cũng là xuất phát từ sự tự nguyện của chúng tôi. Sau khi mà tách ra thì chúng tôi cũng không có tiếp tục liên lạc với nhau nữa. Các người nên hiểu rõ tôi sẽ không thể nào ở bên cạnh anh ta nữa. Có lẽ là bên ngoài có rất nhiều người đang thèm muốn vị trí chủ mẫu của nhà họ Đồng. Nhưng mà tôi thì rất xin lỗi, người đó không phải là tôi. Đào Ninh trực tiếp từ chối, trong lời nói lộ ra sự khách khí. Cô cũng không có ngu ngốc, sẽ không tùy tiện đắc tội với người khác. Sau khi mà chú Trần yên tĩnh, nghe cô nói dứt lời, tiếp tục mở miệng nói, lần này mới là chân chân chính chính, ném mục đích của ông ta ra. Thật sự xin lỗi, cô Đào đã từ chối như vậy, thì chúng tôi cũng không cưỡng cầu nữa. À đúng rồi, nói cho cô Đào một chuyện, mong là cô sẽ là chuyển lại lời giúp chúng tôi. Cô gái đã từng là cô cả của nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên. Lần này cô ấy cũng có trong danh sách vợ chưa cưới của cậu Đồng, đồng thời cũng chỉ xếp ở vị trí thứ hai sau lưng cô. Một câu nói, sắc mặt của Đào Ninh và Ân Thiên Thiên cũng hơi biến đổi. Chú Trần, các người không biết Ân Thiên Thiên chính là vợ của Cảnh Liêm Uy sao? Đào Ninh nói ra không hề một chút do dự, trong lời nói mang theo vẻ nghiêm túc. Cô ấy và Cảnh Liêm Uy đã kết hôn 5 năm trước rồi. Chú Trần lại không nhanh không chậm nói, cô Đào, đây chính là vấn đề của nhà họ Đồng chúng tôi. Còn nữa, chúng tôi biết ở nước của các cô, tình cảm giữa hai người không hòa thuận, ở riêng 2 năm thì sẽ có thể ly hôn. Mong là cô Đào sẽ là truyền lại câu nói của chúng tôi. Vì vậy tôi không quấy rầy công việc của cô Đào nữa. Dứt lời, chú Trần liền chậm rãi cúp điện thoại. Đào Ninh và Ân Thiên Thiên trực tiếp sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn là chưa hoàn hồn lại được. Người bây giờ nhiệt tình cưới vợ như vậy hả? Đào Ninh há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Cửa phòng làm việc liền bị người khác đẩy ra. Cảnh Liêm Bình mang một khuôn mặt lạnh lùng đi vào, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, liền hỏi, người nhà họ Đồng đã điện thoại cho em. Điều mà anh ta để ý nhất chính là lúc trước đã để cô mang theo con ở bên cạnh của người đàn ông khác, mà người đàn ông này hiện tại cũng không thể mà khinh thường được. Đào Ninh không thèm để ý đến anh, quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, mang vẻ mặt mơ màng, xoay người đi ra ngoài. Cuối cùng Đào Ninh cũng chỉ có thể đối mặt với Cảnh Liêm Bình trước, để cho Ân Thiên Thiên suy nghĩ xem cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đồng Khánh ư? Thời đại học, mặc dù rõ ràng biết được cô có một người bạn trai gọi là Hướng Thực, nhưng mà người đàn ông này vẫn là luôn bảo vệ cô như cũ. Lần này là quyết tâm muốn cho cô khó xử đây à? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 84 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.